Thiến Giao Nhược Ngai, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm Tân Sửu, mùng 6 tháng 9, Tiết Hàn Lộ ta mặc bộ váy lựu màu phi diễm tục, rụt rè theo sau kỹ nữ Hồng Lăng, kính rượu mấy vị khách quen của nhà thổ mấy vị khách đã ngà ngà say, kéo lấy ta không buông. Khuôn mặt này trông rất lạ, lại còn tươi tắn nữa chứ, mau, uống rượu với chúng ta. Hồng Lăng cười trừ, nói. Đây là thanh quan mới đến của chúng ta, chưa từng tiếp khách, e là sẽ khiến mấy vị gia gia thất vọng. Mấy người nghe vậy, càng thêm cười nịnh nọt không buông tha. Thì ra vẫn còn là xử nữ à, vậy thì càng không thể để đi được. Trong lòng ta cười lạnh, nhưng lại giả bộ như người mất hồn, chỉ nắm chặt lấy tay Hồng Lăng. Đúng lúc này, một tiếng, cửa bị đạp tung, từ bên ngoài bước vào một kiếm khách trẻ tuổi mặc áo đen. Hắn sắc mặt trắng bệch. Không có một tia cảm xúc, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ thanh nhã. Nam nhân này chính là Tô Nhược Ngai. Giang hồ đồn rằng, khinh kiếm Tô Bạch Tuyết, Diêm Vương Quỷ Kiến Sầu. Tô Nhược Ngai là sát thủ có võ công cao nhất thiên hạ, cũng là người lạnh lùng và vô tình nhất. Chỉ cần trả đủ tiền, bất kể là người già yếu, nữ nhân trẻ em hay là vương hầu tướng lĩnh, hắn đều sẽ C-H-A-T-D-E-U đối phương dâng lên. Một năm trước, khi huynh trường của ta là Từ Chân đang du ngoạn trên sông Lệ Giang, Tô Nhược Ngai từ dưới nước đột nhiên tập kích ám toán, không chỉ G, I, E, C người, còn mang đi cả đầu. Tin tức truyền về kinh thành, cả gia tộc đều chìm trong nỗi bi thương và phẫn nộ tột cùng. Huynh trường của ta tài hoa ngút trời, phẩm hạnh cao khiết, thương người già yếu, không chỉ là thiên kiêu của Từ gia. Mà còn là người được công nhận sẽ kế thừa chức gia chủ trong tương lai. Từ gia đứng vững ở triều đình và dân gian hơn trăm năm, trung thần danh tướng xuất hiện lớp lớp, hơn trăm tộc nhân đều cho rằng huynh trưởng có thể dẫn dắt Từ gia đi đến đỉnh cao hơn, xa hơn. Mà hiện tại, chúng ta chỉ có thể thu liệm một T-H-I-T-H-E không đầu. Mẫu thân đau đớn đến C-H-E-T đi sống lại. Chỉ sau một đêm đã bạc trắng mái đầu. Phụ thân đã gọi ta từ Cửu Nghi cung ngàn dặm trở về, muốn dốc toàn bộ sức mạnh của gia tộc, tìm ra hung thủ G, I, E, C hại huynh trường. Thông qua đủ loại dấu vết, chúng ta phát hiện người sai khiến Tô Nhược Ngai không phải là đối thủ chính trị của phụ thân, càng không phải là oán hận cá nhân tầm thường, mà là quận chúa Triệu Mộc Hoàn của Hoài Dương Vương. Nàng ta và huynh trường gặp gỡ thoáng qua khi du học, rồi nhất kiến trung tình với hắn. Sau khi Triệu Ngọc Hoàn bày tỏ tâm ý, huynh trường vì đã có hôn ước nên đã từ chối khéo léo. Ai ngờ nữ nhân này tính tình cố chấp, điên cuồng, yêu mà không được, oán hận tột cùng, lấy ngàn hộp Minh Châu làm giá, sai Tô Nhược Ngai lấy mạng huynh trường của ta. Thường thay huynh trường của ta 10 năm đèn sách, văn võ song toàn, còn chưa kịp thi triển hoài bão, đã C-H-E-T dưới tay một nữ nhân âm độc, ích kỷ. Để lấy được chứng cứ cáo trạng lên trên, hạch tội Hoài Dương Vương dung túng con gái làm điều hung ác, chúng ta cần lời khai của Tô Nhược Ngai. Nhưng người này hành sự cẩn trọng, võ công cực cao, hơn nữa lại đơn độc hành động, không để lại chút sơ hở nào. Trong một năm, ta đã cùng thuộc hạ bày 3 trận vây bắt, người C, H, E, T kẻ bị thương vô cùng thảm trọng, nhưng Tô Nhược Ngai vẫn trốn thoát. Sư Tôn từng nói, người học võ đạt đến giai đoạn này, có lẽ sẽ bị người G, I, E, C chết, nhưng sẽ không thể bị bắt sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào, ta đành nói với phụ thân, cho dù có bắt sống được Tô Nhược Ngai, cáo trạng lên trên, cũng chỉ khiến Hoài Dương Vương phủ lấy mạng đền mạng. Như vậy là quá dễ dàng cho Triệu Mộc Hoàn rồi. Huống chi Hoài Dương Vương nắm binh tự trọng, thánh thượng chưa chắc sẽ nghiêm trị. Chuyện này nếu làm ầm ĩ lên, Từ gia ta không những không đòi lại được công đạo, mà ngược lại còn có thể trở thành quân cờ để thánh thượng kiềm chế Hoài Dương Vương. Phụ thân biết ta nói có lý, hai mắt rực lửa hỏi. Giao Nhi, con định làm gì? Cách chương.